Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 723, Bá Vương thất đao chém hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có ích gì đâu, bất luận ngươi chém xuống bao nhiêu đao, tại hạ cũng có thể dùng một mũi tên đánh tan. Tiêu Nhà diễu cợt nói, ánh mắt của hắn rơi xuống người Bộ Phương, tràn đầy hài hước. Song, nằm ngoài dự liệu của mọi người, Bộ Phương tựa hồ căn bản không thèm để ý, khóe miệng thậm chí còn hơi nhếch lên. Sau một khắc, lại một đao ầm ầm chém xuống. Thật là ngu xuẩn, uy lực của thí thần cung loại kiến hôi như ngươi há có thể tưởng tượng hay sao? Ngươi chém bao nhiêu đao, ta phá bấy nhiêu đao của ngươi. Khóe miệng Tiêu Nha hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Bộ Phương không nói, lại thêm một đao, Bá Vương tứ đao, xẹt, lần này đao khí chém xuống, không khí cũng phát ra tiếng nổ vang, phảng phất như bị ma sát bốc cháy. Bộ Phương nhìn một đao kia, khóe miệng khẽ nhếch lên. Đôi mắt Minh Vương cũng khẽ nhíu lại, có chút kinh ngạc nhìn màn này. Đao khí này, tựa hồ có chút cổ quái, Tiêu Nha cũng không thèm để ý, chỉ theo thói quen dương cung bắn tên, mũi tên ánh sáng bắn tán loạn, ầm ầm đập vào trên đao khí. Theo hắn thấy, bất luận là Bộ Phương chém xuống bao nhiêu lần, hắn cũng có thể dùng một mũi tên phá tan. Song, lần này, hắn sai lầm rồi. Đao khí nổ vang, lại phá hủy mũi tên ánh sáng. Tiếp tục chém xuống, cái gì, điều này sao có thể? Tại sao đao khí của hắn ngày càng lớn mạnh? Ánh mắt Tiêu Nha co rụt, một lần nữa dương cung bắn ra. Tiêu diệt đao khí kia, mặc dù tiêu diệt được đao khí, nhưng tâm thần Tiêu Nha cũng không khỏi thấy rung động. Hắn nheo mắt, chăm chú nhìn Bộ Phương, tiểu đầu bếp này, quả nhiên không tầm thường, khí thế trên người hắn đang biến hóa. Tu La Hoàng cầm Tu La kiếm, nhìn tiểu đầu bếp, ngưng trọng nói. Tu La Hoàng là người quen thuộc nhất với khí thế, rất rõ ràng cảm ứng được khí thế trên người Bộ Phương đang không ngừng tăng lên. Mỗi đao chém ra, đao khí kia sẽ chồng lên khí thế, khiến cho uy năng tăng cường. Đây là một loại thủ đoạn vận dụng khí thế vô cùng cao thâm, cho dù là Tu La Hoàng cũng rất khó nắm giữ, bởi vì nhất định phải đạt được sự cộng hưởng giữa khí thế và đao khí. Lúc này cần một điểm cộng hưởng. Đao thứ tư, Bộ Phương tiếp tục chém xuống. Lần này, Tiêu Nha không dám khinh thường. Hắn toàn lực dương cung, chẳng qua một lần nữa trong mắt hắn lại co rụt, mũi tên ánh sáng của hắn vẫn bị chặt đứt. Thí thần cung của hắn lại mất đi tác dụng khi đối diện với đầu bếp này. Quả thực không thể tha thứ. Liên tục bắn ra ba mũi tên, rốt cục đều bị Bộ Phương chém đao khí tiêu diệt. Nhưng Bộ Phương hoàn toàn không quan tâm đến trạng thái của Tiêu Nha, tiếp tục chém ra một đao, nhưng đến một đao này, hắn cũng cảm nhận được mấy phần vất vả. Bá Vương thập tam đao, một đao tiếp một đao, 13 đao chồng chất, có thể giết thần diệt Phật. Cho nên muốn hoàn toàn thi triển ra uy năng của Bá Vương thập tam đao, nhất định phải cố hết sức. Khẽ thở ra một hơi, Bộ Phương chém ra đao thứ sáu. Bá Vương lục đao. Đao khí cũng phảng phất như lôi đình ầm ầm chém xuống. Lôi đình gầm thét, đao khí phảng phất như sống lại. Sắc mặt Tiêu Nha càng thêm ngưng trọng, thắt lưng duỗi thẳng, bước ra một bước, liên tục dương cung, cung tên hình chữ phẩm nhanh chóng bắn ra. Rầm rầm rầm, nổ tung trên vòm trời, đao khí lan tràn, đao khí đầy trời cuồn cuộn nổi lên, đập xuống xung quanh người Tiêu Nha. Cát bụi cuồn cuộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình Tiêu Nha từ trong tiếng nổ bước ra, sắc mặt âm trầm như nước, mặc dù đao khí này không khiến hắn bị thương, nhưng cũng làm cho hắn cảm nhận được mấy phần chật vật. Mọi người đều bị choáng váng bởi sự đảo ngược thế cục này. Tất cả đều trợn trừng mắt, tâm tình cũng biến đổi. Bọn họ phát hiện Tiêu Nha đang cố hết sức, trên mặt không khỏi lộ ra sợ hãi. Hai tay Bộ Phương cầm đao, sắc mặt ngưng trọng, lãnh đạm quét nhìn Tiêu Nha ở nơi xa. Tiếp tục đi, Bộ Phương thản nhiên nói. Hắn vừa dứt lời, hai tay vung đao, đao khí ầm ầm chém xuống. Bá Vương thất đao, chém, cách chương.